Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 55, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tuy nói đầu sư tử quán ba ảnh. Hưởng đến những thứ này các bạn trẻ tâm tình, nhưng là đám người này rất nhanh liền lại khôi phục tốt tâm tình. Đầu sư tử tuy nói mất đi quán ba. Nhưng là đám này rất nói nghĩa khí người làm nhưng là rối rít để cho hắn đến mình công ty tới giúp. Mình, bất quá đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định về trước một chuyến bỉ quê quán nói sau. Vừa gặp đầu sư tử cũng là chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Dương Thiên Long tự nhiên mừng rỡ khôn kể xiết, chí ít tập theo đường đi có cái nói chuyện bạn, một đêm này. Bọn họ tận tình chè chén say sưa, cho đến rạng sáng lúc này mới kết thúc. Sau khi kết thúc, Wilmer vẫn hứng thú dồi dào. Hắn mang Dương Thiên Long đi tới lầu chót thiên thai. Hoa Hạ Long, ngươi lúc nào trở lại? Wilmer vừa nói vừa ném cho hắn một điếu xì gà. Uống nhiều rượu Dương Thiên Long cười nhận lấy xì gà. Chợt hút một hớp lớn, một cổ vị cay nhất thời xông lên đầu. Hắn không nhịn được ho khan. Ha ha, ngươi lần đầu tiên cũng không thể dùng sức hút. Xì gà phải giữ ở mức độ vừa phải. Wilmer vừa nói vừa đốt một cây. Nhẹ nhàng hút một cái. Nhẹ nhàng vừa phun. Dáng vẻ tiêu sái cực kỳ. Cái này hút xì gà có giống hay không đời người trải qua viết theo. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này tới chút linh cảm. Wilmer trợn to hai mắt sững sốt một chút. Cái gì viết theo? Dương Thiên Long suy nghĩ một chút. Vẻ mặt thành thật nói. Ví dụ như ngươi cùng ta đi. Ngươi sông sáo Phi Châu nhiều năm. Đời người lịch duyệt phong phú. Xử lý sự việc tới vừa đúng lúc. Mà ta vừa mới đến. Đời người trải qua tương đối đơn giản. Có lúc xử lý sự việc liền tương đối tay chân vụng về. Ha ha, ngươi cái này nói ta phần lớn cũng đồng ý. Bất quá đối với ngươi làm việc tay chân vụng về, ta nhưng mà vô cùng không đồng ý. Wilmer cười nói. Mặc dù ngươi trẻ tuổi, nhưng là năng lực cũng rất mạnh. Thậm chí có thời điểm ta hoài nghi ngươi có phải hay không có siêu năng lực. Thấy Wilmer như vậy, nói một chút, Dương Thiên Long cũng là cởi mở cười một tiếng. Nào có cái gì siêu năng lực, ta chẳng qua là đuổi đúng dịp thôi. Đối với đuổi đúng dịp, một từ, Wilmer tỉ mỉ phẩm vị. Nói thật, hắn còn thật không thế nào nhìn ra Dương Thiên Long siêu năng lực. Có lẽ tên này thật đúng là đuổi đúng dịp. Vậy nói rõ Thượng Đế quyến luyến ngươi. Wilmer khẽ cười nói, ta cũng không tin Thượng Đế. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Vậy ngươi tin cái gì? Wilmer thật là tò mò. Ta tin cái này. Nói xong, Dương Thiên Long làm một đếm tiền động tác tay. Ha ha, Wilmer không kiềm được một hồi vui vẻ cười to. Hoa Hạ Long, ngươi ban đầu là lựa chọn thế nào đến Bunia tới? Nơi này ta rất ít thấy người Hoa các ngươi. Bất quá có lúc người Nhật, Hàn Quốc người cũng so các ngươi nhiều. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nơi này quả thật tương đối vắng vẻ, bất quá đây cũng là ta lựa chọn nơi này nguyên nhân. Lão đồng nghiệp, ngươi còn nhớ không? Ta ban đầu nói cho ngươi ta muốn ở hồ Albert bên trên. Dương Thiên Long vừa nói như vậy, Wilmer nhất thời hiểu ra tới, hắn không khỏi gật đầu một cái. Không sai. Ta là ở trên mạng nhìn hồ Albert đẹp nở mày nở mặt sau đó mới lựa chọn. Đây là nguyên nhân chủ yếu. Dương Thiên Long tiếp tục nghiêm trang nói bậy nói bạ. Wilmer tựa hồ rõ ràng. Hắn không kiềm được gật đầu một cái. Đây chính là người Hoa các ngươi nói. Duyên phận, đi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hướng về phía Wilmer giơ ngón tay cái. Một đêm này. Hai người trò chuyện sấp xỉ hai tiếng, cho đến trên trời hạ nổi lên mưa to, lúc này mới xóa bỏ. Trở lại gian phòng, thanh tĩnh lại Dương Thiên Long rất nhanh liền ngủ. cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng 6:30. Phi Châu Tâm hệ thống thăng cấp xong. Chúc mừng ký chủ đạt được trung cấp hiện đại nông mục nghiệp kỹ năng, Dương Thiên Long mừng rỡ. Không kiềm được hỏi, có kỹ năng gì? Hệ thống cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là dựa theo như cũ chiêu thức hồi phục. Đạt được sông nguyên một cái, có thể tưới 10.000 mẫu đất hoặc cung cấp 2.000 người uống nước. Đạt được đất đai sửa đổi thuốc 100 ký lô, nhưng đối với 1.000 mẫu đất tiến hành sửa đổi, lớn hơn Liên minh châu Âu đất đai không? 5 cái độ phì nhiêu. Đạt được vị diện kho hàng 500 mét khối, 10 sao 5 mét lớn nhỏ, có thể tồn trữ các loại vật phẩm, ký chủ có thể mang theo người, có phòng ướp lạnh, đông lạnh thất tất cả một gian, diện tích là 10 mét vuông. Đạt được gia súc thuần dưỡng dịch 1 ký lô, nhưng đối với 100 chỉ có thể lấy thuần dưỡng động vật tiến hành thuần dưỡng. Đạt được cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng dịch 1 ký lô, nhưng đối với 1.000 mẫu cây nông nghiệp tiến hành phun ra, xúc tiến cây nông nghiệp nhanh chóng sinh trưởng. Đạt được cỏ điện 20.000 mẫu, có thể tiến hành mục nghiệp làm việc. Đạt được gia súc nhanh chóng sinh trưởng dịch, có thể đem ra chuồng chu kỳ rút ngắn một nửa. Màu xanh lá cây không công hại, chấm ngoặc kép, hệ thống một hơi thăng cấp đến cao như vậy số lượng cấp bậc. Dương Thiên Long nội tâm không kiềm được một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc trước sơ cấp hiện đại nông mục nghiệp chỉ có thể làm đơn giản làm việc, dưới mắt lại bất đồng, đặc biệt là có 20.000 mẫu đồng cỏ sau đó. Hắn có thể thông qua đồng cỏ nuôi càng nhiều hơn súc vật, mà 500 thước vuông kho hàng thì hoàn toàn có thể đem bàn học gỗ đoán toàn bộ bỏ vào. Dương Thiên Long quyết định lập tức thức dậy. Hắn muốn hỏi Wilmer mượn dùng một chút xe bán tải, chuẩn bị đi lãnh địa nơi đó đem tất cả vật liệu gỗ toàn bộ bỏ vào kho hàng. Ngay tại hắn mới vừa đi ra cửa phòng trong nháy mắt, hệ thống thanh âm lại từ chỗ sâu trong óc vang lên. Đô, tưởng thưởng quá mức một cái. Chúc mừng ký chủ đạt được máy in 3D một máy. What? Máy in 3D? Dương Thiên Long trợn to hai mắt. Hắn nghe nói qua máy in 3D, nhưng là lại cho tới bây giờ không có gặp qua máy in 3D. Rất nhanh, Bách Khoa Phi Châu liền cho ra máy in 3D tin tức cơ bản. Máy in 3D là một loại tích lũy chế tạo kỹ thuật, tức nhanh chóng thành hình kỹ thuật một loại máy móc. Nó là một loại con số mô hình văn kiện làm trụ cột, vận dụng đặc thù đèn cây tai, bột trạng kim loại hoặc nylon cùng có thể dán lại nguyên liệu. Thông qua in tầng tầng dán lại nguyên liệu tới chế tạo 3 chiều vật thể. Cái món này máy in 3D so với chi trước mắt thị trường lên lưu hành so sánh có cái ưu điểm lớn nhất, chính là nó có một cái laser quét xem. Đến lúc đó, Dương Thiên Long chỉ cần đem laser nhắm ngay vật liệu gỗ quét xem xong, là được căn cứ nhu cầu in ra các loại các dạng vật thể tới. Vốn là chuẩn bị trở về quốc nội, chuyện thứ nhất chính là tìm mộc nghệ công nhân đối với hắc đàn mộc tiến hành chế biến. Hiện ở đây sao xem ra hoàn toàn không cần. Hôm nay ngạc nhiên mừng rỡ thật sự là quá, thật là làm cho người ta vui vẻ. Dương Thiên Long ở trong phòng không kiềm được một hồi nhảy cẫng hoan hô. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, đó chính là phải nhanh chóng chạy về lãnh địa đi, đem còn sót lại vật liệu gỗ đều chứa vào. Tới đến đại sảnh lúc này, Wilmer cũng đã sớm tỉnh lại. Hắn đang theo vợ chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa gặp Dương Thiên Long muốn mượn xe bán tải, hắn đề nghị Dương Thiên Long ăn điểm tâm xong lại đi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, chỉ thời gian nói cho Wilmer, mình phải bắt chặt trở về một chuyến, nếu không rất dễ dàng bỏ qua máy bay. Vừa gặp tên này hỏa thiêu hỏa liệu, Wilmer nhanh chóng cái chìa khóa xe ném tới tay hắn bên trong. Nhận lấy chìa khóa xe, Dương Thiên Long đánh lửa liền như một làn khói tựa như hướng lãnh địa chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http.